Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3236, xuất phát. Cơ đường âm a, Hạ Minh nhìn xem cái này cơ đường âm, không thể không nói, cơ đường âm còn giống như trước đó, xem ra yêu nhã, lãnh đạm, phảng phất như là cái kia tiên tử đồng dạng. Tại cái này cách đó không xa, có hai bóng người, cái này bên trong một đạo, sắc mặt bình thản, một bộ áo xanh, xem ra nho nhã có lý, bất quá tại chỗ người nhưng không ai dám khinh thường người này. Bởi vì hắn tên là Trầm Thiên Tông, cũng là lần này tranh đoạt long mạch chiến lược chủ yếu. Trầm Thiên Tông, người ưa thích nữ nhân tới. Tại Trầm Thiên Tông bên người, còn có một đạo bóng người. Đạo thân ảnh này mặc lấy mang theo một chút tử áo màu đỏ. Xem ra rất là đẹp trai, riêng là khuôn mặt kia, trắng nõn mà lại có lập thể cảm giác. Người này tên là Hoa Diệp, thực lực cũng là không thể khinh thường, vô cùng đáng sợ, bọn họ đều là cấp cao thiên tài đứng đầu. Hoa Diệp lời vừa nói ra, cái kia Trầm Thiên Tông cũng là liếm liếm bờ môi, bình tĩnh nói, không nghĩ tới lần này đường âm lại là thật đi cùng. Trầm Thiên Tông, chẳng lẽ ngươi thì không định nói cái gì à? Ha ha, Trầm Thiên Tông cười một tiếng, định đạp lên tốc độ hướng về cơ đường âm đi đến. Thế nhưng là, còn chưa chờ hắn mở ra tốc độ, liền là có một bóng người chậm chạp hướng về cơ đường âm đi đến. Giờ phút này, tất cả mọi người là nhìn lấy cơ đường âm, cho nên Hạ Minh cử động, phá lệ làm người khác chú ý. Lúc này, không ít người toàn bộ ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Khi thấy Hạ Minh chỗ đi phương hướng, là cơ đường âm chỗ phương hướng thời điểm, tại chỗ người toàn bộ đều là sắc mặt trầm xuống. Tuy nói, vừa mới Hạ Minh đại phát thần uy, nhưng nhiều khi bọn họ có ít người cùng Tiểu Nguyên Vương không có bất cứ quan hệ nào. Lúc này Hạ Minh cử động, lại là để bọn hắn có chút không vui. Bên trong không thiếu một số thần phủ cảnh cao thủ. Hạ Minh cố nhiên có thể một bàn tay đánh bại ly hồn cảnh 9 tầng. Có thể cái này không có nghĩa là đối thủ của bọn họ. Ly hồn cảnh cùng thần phủ cảnh ở giữa. Thế nhưng là vừa đến rãnh trời, căn bản không thể vượt qua, thì liền ban đầu vốn chuẩn bị bước ra tốc độ Trầm Thiên Tông, cũng là bỗng nhiên đình chỉ thân thể. Trầm Thiên Tông sắc mặt sắc bén nhìn về phía Hạ Minh. Lúc này theo Trầm Thiên Tông bên người truyền đến một đạo tiếng cười. Trầm Thiên Tông, xem ra có người nhanh hơn ngươi một bước. Câu nói này, nói Trầm Thiên Tông sắc mặt âm trầm, cực kỳ không dễ nhìn. Rất nhanh, Hạ Minh liền đi đến cơ đường âm bên người. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là cười lạnh, muốn bắt chuyện cơ đường âm học tỷ, cũng không nhìn một chút chính mình có hay không tư cách kia. Hừ, cơ đường âm học tỷ đây chính là đỉnh phong thiên chi con cưng. Càng là thần phủ cảnh 9 tầng tồn tại, hắn bất quá một cái chỉ là ly hồn cảnh cảnh giới mà thôi. Liền nói chuyện với học tỷ tư cách đều không có. Các ngươi nói, một hồi cơ đường âm học tỷ hội làm sao cự tuyệt Hạ Minh? Muốn ta nói, khả năng sẽ bị học tỷ một bàn tay đánh bay. Ha ha, gia hỏa này, thật đúng là không biết tự lượng sức mình a. Thật coi chính mình đánh bại ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ, liền có thể không kiêng nể gì cả a. Chỉ sợ hắn còn không biết mình cùng cái này chờ thiên tài ở giữa chênh lệch a. Tại cách đó không xa, cũng là có một đạo sắc bén ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Cái này người rõ ràng là chủng sư sư. Lên một lần Hạ Minh bác bỏ nàng mặt mũi, để cho nàng mất mặt. Điều này làm hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn nhưng là chủng ma nữ, cái gì thời điểm nhận qua loại này khí. Vì vậy, nàng vẫn luôn đang tìm Hạ Minh phiền phức. Chỉ có điều Hạ Minh vẫn luôn là lơ lửng không cố định, mà lại thường xuyên không ở bên trong môn phái. Cái này khiến nàng tìm cũng không tìm tới. Hôm nay ở chỗ này gặp phải, tự nhiên đối Hạ Minh không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Riêng là nhìn đến Hạ Minh đúng là vọng tưởng cùng Cơ Đường Âm đứng chung một chỗ. Cái này khiến trong nội tâm nàng thậm chí dâng lên một loại khoái cảm. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Minh đây là tại tự lấy nhục, thật đúng là có thú. Trầm Thiên Tông lúc này cũng là nhạt cười một tiếng, nhưng mặc cho bằng ai cũng có thể nghe được. Giờ khắc này Trầm Thiên Tông có chút khó chịu, tiểu tử này cũng thật sự là xúc động. Cơ Đường Âm cũng không phải tốt như vậy tiếp xúc. Hoa Diệp mỉm cười, rất hiển nhiên bọn họ đều rất giải Cơ Đường Âm tính nết, cho nên mới sẽ như vậy chắc chắn. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh cùng Cơ Đường Âm đứng chung một chỗ. Bất quá Cơ Đường Âm lại ngay cả nhìn cũng không nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái này khiến tại chỗ người đều là lộ ra một vệt vẻ trào phúng. Ha ha, người ta học tỷ đều không để ý hắn. Chính là, còn cùng học tỷ đứng chung một chỗ, cũng không ngại mất mặt. Thật sự là da mặt dày a. Ta nếu là có dày như vậy da mặt liền tốt. Tất cả mọi người là trào phúng không thôi. Cái kia trong mắt càng là mang theo một vệt nồng đậm mỉa mai, hiển nhiên là xem thường Hạ Minh. Ha ha, đã lâu không gặp. Hạ Minh thanh âm vang vọng ra. Hạ Minh thanh âm không là rất lớn, nhưng ở đây người đều là võ đạo cao thủ, cái này thính lực tự nhiên là cực kỳ nhạy cảm, cho nên Hạ Minh nói ra câu nói này bị tại chỗ người đều là nghe được rõ ràng. Nghe tới Hạ Minh câu nói này về sau, tại chỗ người đều là lộ ra một vệt nồng đậm khinh thường. Còn thật dám bắt chuyện, cũng không nhìn chính mình là cái gì, cũng xứng cùng học tỷ bắt chuyện. Ngươi nhìn lấy đi, học tỷ nhất định không biết phản ứng ra hỏa này. Tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Cơ Đường Âm là cái này học viện hoa khôi, vô cùng xinh đẹp, cũng là vô số người cảm nhận bên trong tình nhân trong mộng. Tất cả mọi người cơ hồ đều đối Cơ Đường Âm tâm động. Thế nhưng là, Cơ Đường Âm phảng phất như là một khối vạn năm băng khối. Đối với bất luận kẻ nào, đều là không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì hảo cảm, tựa hồ là cự người tại trong huyện bên ngoài đồng dạng. Tăng thêm Cơ Đường Âm ưu tú, cái này dẫn đến vô số thiên chi con cưng đều là nhìn mà dừng lại. Bên trong, cái này Trầm Thiên Tông thì là ưa thích Cơ Đường Âm một người. Đã lâu không gặp, cái kia giống như chim sơn ca thanh âm giống như vang lên. Trong nháy mắt này, tại chỗ người toàn bộ đều là lặng ngắt như tờ. Bọn họ đồng tử đột nhiên co rụt lại, đều là trực câu câu nhìn về phía Cơ Đường Âm. Cái gì? Nói chuyện, Cơ Đường Âm học tỷ vậy mà đáp lại Hạ Minh. Cái này sao có thể? Cơ Đường Âm học tỷ, làm sao có thể sẽ đáp lại Hạ Minh? Chẳng lẽ Cơ Đường Âm học tỷ cùng Hạ Minh ở giữa có quan hệ gì? Điều đó không có khả năng a. Hạ Minh bất quá là một cái ly hồn cảnh phế vật mà thôi. Làm sao có thể sẽ cùng Cơ Đường Âm học tỷ dạng này thiên chi kiêu nữ dính líu quan hệ? Thế nhưng là Cơ Đường Âm học tỷ đáp lại Hạ Minh, ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng giận a, tiểu tử này thật sự là quá đáng giận. Không ít người nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt đều là nhiều một vệt không tốt, tựa hồ có một loại muốn ra tay đánh nhau xúc động. Thì liền Hạ Minh cũng cảm nhận được loại kia nóng rực ánh mắt. Cái này khiến hắn toàn thân không được tự nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới nhiều người như vậy phản ứng sẽ lớn như vậy. Chính mình bất quá là cùng người quen chào hỏi mà thôi. Đến mức dạng này a, không thể không nói, một số thời khắc nam nhân ghen, thật đúng là đáng sợ. So với nữ hài đáng sợ nhiều, thì liền cách đó không xa Trầm Thiên Tông, sắc mặt cũng là cứng đờ. Thể loại giả sử,